Cuộc sống ở dị thế của Mạc Liên, quyển 1 chương 8, Liệt Diễm Chiến Sư, góc truyện audio.com. Từ phía chân trời xa xôi truyền đến một trận thú giống, tiếng động đó làm cho những huyền sư đang ở trong rừng thăm dò tung tích của linh thú tâm huyết một trận quay cuồng, một bộ phận huyền sư sùi bọt mép, hai mắt nhắm chặt ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh, làm cho mọi người khiếp sợ không phải là uy lực của tiếng giống kia, mà là bởi vì ma thú ngủ đông trong rừng bị tiếng giống kia gọi về, giống như hồng thủy mãnh liệt, ánh mặt trời bị che lại bởi những bầy chim đang ùn ùn bay đến, phía trên rừng rậm tối đen một mảng, phảng phất như mây đen. Bốn phía đều có những tiếng gào thét cường đại của ma thú, ngay cả những tinh linh thú bình thường khó gặp, bây giờ đều có cả một quần kết đội xuất hiện, khí thế khủng bố này làm cho lòng người khiếp đảm không thôi. Lúc này, nhóm người huyền sư và vũ sư thật muốn đi tìm cái chết. Hai tháng trước phát hiện có một linh thú sắp ra đời, nên bọn họ muốn tiến vào trong rừng nhìn xem một chút, nếu chẳng may vận khí tốt gặp gỡ được linh thú thì càng tốt, ai ngờ lại đụng tới ma thú triều dâng trong truyền thuyết. Lúc này, những người trong rừng cũng không có dư thừa sức lực để tìm rõ nguyên nhân của cuộc ma thú triều dâng này, người nào có ma thú có thể phi hành thì gọi về, người nào có truyền tống trục thì xé truyền tống trục, người nào có gia tốc huyễn khí thì sử dụng gia tốc huyễn khí. Mỗi người xuất ra những thủ đoạn khác nhau để bảo mệnh, họ chỉ cầu rời khỏi cái nơi địa ngục này, càng nhanh càng tốt. Sau khi mọi người trở về Tạp Đạt Thành thì phát hiện ma thú không đi về phía này, mà chạy như điên về một phía khác trong rừng. Vì sao ma thú lại chạy vào khu rừng ấy? Phải biết rằng đây chẳng qua là một khu rừng bình thường không thể bình thường hơn, trong đó đừng nói đến tinh linh thú, ngay cả tinh ma thú đều khó gặp. Một bộ phận cao giai huyền sư và vũ sư giờ đều tụ tập thành đoàn đội, đi về hướng bên kia rừng rậm. Bên trong sơn động, Mạc Liên bị một tiếng thú giống kia làm tổn thương kinh mạch, mà tiểu tuyết cầu kia bị máu tươi của nàng nhiễm đỏ, bộ lông của nó giờ phút này trông thật chật vật, rốt này thân hình nho nhỏ của nó như một khí cầu bị thổi đến to phồng, cả người tỏa ra chín vầng sáng, cực quang mê ly đẹp mắt. Giống, giống, giống, tiếng giống càng lúc càng gần, thậm chí Mạc Liên bị ép tới thở không nổi, thân hình không chịu được run rẩy. Oành, một tiếng, nàng quỳ rạp xuống đất. Nàng cố dãy dụa, nhưng giờ này nàng chỉ như con kiến nhỏ yếu ớt, chính là nàng vẫn kiên cường, cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía cửa động. Oành oành oành, ngoài cửa động truyền đến nhiều tiếng bước chân, mỗi một bước giống như vô thượng thiên uy thật mạnh truyền đến tim Mạc Liên. Trong thoáng chốc thiên địa ngoài cửa động đều bị một ngọn lửa vây quanh, một bóng dáng to lớn ở bên trong ngọn lửa, như ẩn như hiện. Một đôi cánh bằng lửa, vàng óng ánh, trên người con sư tử kia có ánh lửa quấn quanh, uy vũ mạnh mẽ. Một đôi mắt sáng ngời, hữu thần, bễ nghễ nhìn Mạc Liên đang nửa quỳ trên mặt đất, chính là khi ánh mắt kia rời đến trên người tiểu tuyết cầu, cả người đang tỏa ra chín ngọn ánh sáng rực rỡ thì ngọn lửa trong mắt hiện lên một tầng thâm trầm. Nhìn huyễn thú trước mắt, Mạc Liên lập tức liên tưởng đến một ít tin tức nàng đã đọc được ở huyền thư các ở Mạc gia, chỗ đó có thấy ghi lại, lãnh chúa. Liệt Diễm Chiến Sư, góc truyện audio.com. Nhưng mà Liệt Diễm Chiến, loại ma thú cấp bậc cao cấp này sao lại xuất hiện ở đây? Nó đi tới gần một bước, không khí ngay lập tức bị đốt cháy. Ngay cả hai cỗ thi thể trong động nháy mắt bị biến thành bột phấn. Nó hơi thu hồi uy áp trên người, mở miệng hỏi. Tiểu bối, nó bị như vậy là bởi vì ngươi sao? Lại thêm một ma thú có thể nói tiếng người. Xem ra ma thú cả người bốc hỏa này thật sự là Liệt Diễm Chiến, một trong tam đại lãnh chủ trong truyền thuyết rồi. Mạc Liên cười khổ một tiếng, nguyên lai Liệt Diễm Chiến này xuất hiện là vì tiểu tuyết cầu, mà tiểu tuyết cầu cũng là huyền thú không phải phi thường khan hiếm hay sao? Vì sao lúc này lại giống như nấm, mọc lên cái này rồi lại cái khác? Liệt Diễm Sư, lực chiến đấu cường đại, là loại ma thú trưởng thành, mà Liệt Diễm Chiến Sư này lại còn là vua của Liệt Diễm Sư, thống lĩnh đàn Liệt Diễm Sư, là một sự tồn tại làm cho tất cả mọi người phải kiêng kỵ, là một ma thú vương giả. Ta không biết, Mạc Liên thành thật trả lời. Tuy rằng Mạc Liên không biết Liệt Diễm Chiến Sư này vì sao lại đưa ra nghi vấn này, nhưng nàng có thể cảm giác được câu trả lời của nàng làm cho sát ý trên người nó dịu đi một chút. Liệt Diễm Chiến Sư cũng không có chắc chắn suy đoán của mình, dù sao chuyện liên quan đến huyết mạch truyền thừa đối với quá mức xa lạ cho dù hắn đã sống khá lâu, nhưng chuyện này hắn khá mơ hồ, bởi vì những ghi chép về truyền thừa đã sớm tuyệt tích. Nhưng mà trong người tiểu tử kia có huyền khí dao động, điều này nhắc nhở nó tất cả chuyện này đều là sự thật. Tiểu bối yên tâm, bản lĩnh chủ sẽ không lấy mạng ngươi. Chỉ cần tiểu tử kia không sao ta liền thả ngươi đi, nhưng nếu nó có bất cứ thương tổn gì, ngươi chỉ có thể chết. Liệt Diễm Chiến Sư trầm giọng nói, thu hồi hai cánh vàng óng ánh, chăm chú nhìn Mạc Liên thật sâu, lặng yên đứng ở một bên, chờ đợi. Mạc Liên nhẹ nhàng gật đầu, ngồi xuống ngay tại chỗ, hai mắt tập trung vào Liệt Diễm Chiến Sư. Tuy Liệt Diễm Chiến Sư hứa hẹn với nàng, nhưng Mạc Liên cũng vẫn nâng cao cảnh giác, mặc dù thực lực giữa hai người bọn họ khác biệt rất lớn, nhưng nàng cũng sẽ không ngồi yên chờ chết. Mặt trời đã lặn, thời gian từng giây từng phút trôi qua, quân ma thú vây quanh cửa động, lẳng lặng cùng chờ đợi. Không khí trong huyệt động dần dần ngưng kết, nhóm huyền sư và vũ sư đã đến, đang ở một bên lẳng lặng chờ, bọn họ nghe được tin tức có linh thú sắp ra đời. Thông thường ma thú sinh ra đều là sơ cấp, chỉ khi có huyết thống tốt thì ma thú mới sinh ra đã có thể có đẳng cấp cao. Vừa ra sinh ra đã đạt tới hoàng giai linh thú, nhất định lớn lên có thể tấn chức huyền giai thậm chí địa giai. Huyền giai cường giả không hề nghi ngờ đã là bá chủ một phương. Bởi vậy có thể thấy được con ma thú này giá trị không thể đo lường. Ma thú vừa sinh ra đã là huyền giai huyễn thú, ở Lan Tạp Đại Lục còn chưa từng xuất hiện. 2 tháng trước, Mạc Liên và người của Mạc gia ra ngoài, xuyên qua khu rừng rậm này, mục đích cũng là vì con linh thú này. Chuyện này không chỉ hấp dẫn người của Mạc gia ở Á Đặc Lan Đế Quốc mà còn Lam gia ở Uy Nhĩ Đế Quốc, ngay cả Hiên Viên gia ở Cách Lan Đế Quốc cũng tới. Góc chuyện audio.com, Hỏa gia và Hoàng Phủ gia bởi vì đường xá xa xôi, cách khá xa truyền tống, lần này nếu đi lại sẽ lãng phí một nguồn tài lực lớn, hơn nữa cho dù tới đây cũng không nhất định có được linh thú, cho nên thông báo cho đệ tử lịch lãm ở phụ cận tới đây xem xét tình hình. Dòng binh công hội, thuần hóa công hội và quang minh thần điện cũng phái huyền sư và vũ sư tới, ai cũng muốn tranh giành con linh thú này, cách chương.